Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 591. Chương 591. Thần một dạng nam nhân. Được, người lợi hại, dám đánh lão nương, người chờ lão nương. Bạch y phục nữ nhân có lẽ tỉnh táo lại, thanh sắc câu lệ nhìn lấy Tự Nhiên nói ra. Nàng cũng học thông minh. Này người thật giống như căn bản không có xem nàng như nữ nhân. Làm bừa không có tác dụng. Sau đó móc ra điện thoại. Người chết đến nơi đâu? Lão nương bị người đánh. Còn không mau tới. Ngay tại nhi tử cửa trường học. Mặc kệ người bận bịu cái gì. Đều lăn tới đây cho ta. Bạch y nữ tử sau khi nói xong. Cúp điện thoại. Sau đó lại gọi điện thoại báo cảnh sát. Uy. Yêu yêu Linh à, nơi này có người đi bộ hung. Người chờ, đánh hai thông điện thoại bạch y nữ tử phương hướng điện thoại. Ánh mắt oán độc nhìn lấy Tự Nhiên nói ra. Tự Nhiên căn bản không có đem đối phương lời nói coi là chuyện to tát. Đồng thời cũng muốn giáo huấn một chút cái này không biết trời cao đất rộng nữ nhân. Làm gì, đột nhiên, quát lớn âm thanh truyền đến. Chỉ thấy cửa trường học bên trong đi tới một người mặc màu xám âu phục nam tử. Hai bên tóc đã bạc trắng. Đại khái 50 tuổi ra mặt. Mang theo một cặp mắt kiếng. Rất có một bộ học giả bộ dáng. Phía sau hắn, theo mấy cái an ninh trường học. Mã hiệu trưởng, bạch y phục nữ nhân vẫy tay. Trương phu nhân người tốt. Cái này gọi mã hiệu trưởng trung niên nam tử nhìn đến bạch y phục nữ nhân. Lập tức cúi đầu khom lưng lên. Mã hiệu trưởng nhận biết Trương nữ sĩ. Đối phương là Hàn Biển tập đoàn tổng tài phu nhân. Cũng là bọn hắn trường học cổ đông một thành viên. Hàng năm quyên góp trường học giáo dục tư kim bách vạn. Đối đãi loại này, y thực phụ mẫu. Mã hiệu trưởng tự nhiên muốn ngữ khí khiêm tốn. Mã hiệu trưởng. Người vội vàng đem hắn bắt lại, bạch y nữ tử di khí sai sử. Chỉ Tự Nhiên nói ra, trên thực tế, mã hiệu trưởng cũng không phải người ngu, bởi vì Trương nữ sĩ hiện tại có chút chật vật, tóc tai rối bời nhìn lấy nào đó cái nam nhân. Không cần phải nói, nam tử trẻ tuổi này nhất định phải tội Trương nữ sĩ. Buồn cười, dám tại ta cửa trường học hành hung, bắt lại cho ta. Mã hiệu trưởng nghĩa chính ngôn từ nói ra. Phía sau hắn mấy cái bảo an nghe đến mệnh lệnh, liền hướng Tự Nhiên súng lại tới, muốn chế phục Tự Nhiên. Mấy cái này bảo an trông thấy Tự Nhiên dáng người hơi gầy, tự cho là rất tốt cầm xuống. Hai người trực tiếp đi tới, một trái một phải, muốn chế trụ Tự Nhiên bả vai. Tự Nhiên trực tiếp hai cước đá ra. Hai cái bảo an bay ra ngoài. Cùng lúc đó, còn lại ba cái bảo an phát hiện không hợp lý. Liền giơ lên trong tay gậy cao su. Hướng Tự Nhiên đập tới. Thế nhưng là còn không có vọt tới Tự Nhiên trước mặt. Cũng cảm giác thân thể dường như đụng ở một tòa vô hình trên vách tường. Trong nháy mắt bị bắn ra. Ba cái bảo an kêu thảm. Bọn họ cảm giác giống như đụng vào tường đồng vách sắt phía trên. Mặt ngoài thân thể kịch liệt đau đớn, để bọn hắn không đứng dậy được. Tình cảnh này để mã hiệu trưởng Hoàng Mai sách cũ cùng bạch y phục nữ nhân sững sờ. Không dùng phế vật. Mã hiệu trưởng ở trong lòng lạnh hừ một tiếng. Trương nữ sĩ, đừng nóng vội, ta lập tức báo động. Cái này đánh ngươi người tuyệt đối chạy không. Mã hiệu trưởng sợ hãi tại Trương nữ sĩ trong lòng. Lưu lại ấn tượng xấu. Liền một người đều bắt không được. Vội vàng bổ cứu. Thế nhưng là vừa móc điện thoại di động. Chỉ nghe thấy tiếng còi cảnh sát âm. Hai chiếc xe cảnh sát. Rất nhanh ngừng tại trước mặt bọn hắn. Mã hiệu trưởng cầm điện thoại di động. Xấu hổ không gì sánh được. Nguyên lai chính chủ đã sớm báo động. Chính mình đây không phải vẽ vời cho thêm chuyện ra à. Mã hiệu trưởng ngượng ngùng nhìn về phía Trương nữ sĩ. Thế nhưng là cái sau cũng không để ý gì tới hắn. Nhìn đến cảnh sát đến. Liền mang theo mệnh lệnh ngữ khí nói ra. Các ngươi đến thật chậm. đánh ta người đều muốn chạy. Các ngươi vội vàng đem hắn bắt lại. Trương nữ sĩ cho tới nay di khí sai sử quen, thật giống như cảnh sát là nhà bọn hắn người hầu một dạng. Đến mấy cái cảnh sát nghe đến cái này cao ngạo phân phó thanh âm, trong lòng có chút khó chịu, bất quá không nói gì thêm. Đã nơi này phát sinh có người hành hung sự tình, tự nhiên trước muốn đem người hành hung bắt lại. Khi thấy cái gọi là người hành hung, thời điểm đám cảnh sát này toàn thân run lên, bởi vì cái gọi là người hành hung lại là lần trước từ trên trời giáng xuống cứu vớt bọn họ sở cảnh sát người nào đó. Lúc đó lực thiên sứ ác ma này tại cục cảnh sát phách lối, uy hiếp bọn họ sinh mệnh, bức bách bọn họ cục trưởng thuận theo hắn. Về sau là người nào đó như cái cứu thế chủ một dạng xuất hiện, giết chết lực thiên sứ. Người xác định hắn là người hành hung, một vị lớn tuổi cảnh sát mặt không biểu tình hỏi. Cái này thời điểm, những cảnh sát này mới không tin tự nhiên là người hành hung. Không chỉ có bởi vì đối phương cứu bọn họ, cũng bởi vì sở cảnh sát đều tại lưu truyền người nào đó là bọn họ cục trưởng bạn trai. Ngươi, ngươi tốt, chúng ta lại gặp mặt. Cái này thời điểm, đã có cảnh sát trẻ tuổi một mặt kính nể thêm sùng bái nhìn lấy tự nhiên. Tại những cảnh sát này trong mắt, tự nhiên đánh bại lực thiên sứ, vậy liền so lực thiên sứ lợi hại, mà lại lực thiên sứ cường đại là được bố tại chúng. Rất nhiều người đều dùng thần để hình dung hắn, mà trước mắt nam tử lại đánh bại thần. Có thể nói trước mắt nam tử này là còn mạnh mẽ hơn thần tồn tại. Đối với loại này vũ lực biến thái đến có thể dùng thần để hình dung người, đối bọn hắn tới nói, từ lại chính là bọn họ thần tượng. Các ngươi nhận biết ta? Tự nhiên nhíu mày hỏi. Thực vừa mới, tự nhiên đều chuẩn bị cho Lâm Ôn Nhu gọi điện thoại. Dù sao đối phương là cục trưởng, giải quyết bực này việc nhỏ, chỉ là một thông điện thoại thời điểm, thế nhưng là còn chưa kịp biến thành hành động, đám cảnh sát này thế mà dùng sùng bái ánh mắt nhìn lấy hắn. Thật giống như hắn là thần tượng một dạng, từ tiên sinh quý nhân hay quên sự tình. Lần trước cục cảnh sát, một người cảnh sát muốn nói lại thôi nhắc nhở, không có đem tự nhiên thân phận nói ra. Dù sao đối phương thân phận còn cần giữ bí mật. Há, thì ra là thế. Các ngươi lúc đó cũng ở tại chỗ, tự nhiên bừng tỉnh đại ngộ. Lúc đó cục cảnh sát tối thiểu có 450 cảnh sát. Như thế gương mặt, tự nhiên đương nhiên không có khả năng từng cái nhớ kỹ. Ân, mấy cái cảnh sát hưng phấn mà gật đầu. Ta gọi tự nhiên, vậy chúng ta bảo ngươi từ tiên sinh đi, mấy cái cảnh sát nói ra. Tùy tiện, từ tiên sinh, mấy cái cảnh sát kích động gọi một câu. Đối với bọn hắn tới nói, có thể cùng loại này gọi là thần người nói chuyện, giống như là fan khoảng cách gần cùng thần tượng đối thoại. Nội tâm sự kích động kia không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung. Tình cảnh này rơi vào ba người hắn trong mắt, không hiểu ra sao. Vốn là bọn họ còn tưởng rằng cảnh sát đến về sau hội đem cái này phách lối nam nhân bắt lại, thế nhưng là không nghĩ tới cảnh sát cùng đối phương trò chuyện lập nghiệp thường, mà lại giống như quên bọn họ tồn tại. Các ngươi làm cái gì? Cho ta đem hắn bắt lại. Bạch y phục nữ nhân âm thanh kêu lên. Bạch y phục nữ nhân thì cảm giác mình tôn nghiêm bị khiêu khích. Chính mình báo động đến cảnh sát, không chỉ có không có cho mình bắt người, ngược lại cùng cừu nhân trò chuyện. Cái này khiến bạch y phục nữ nhân phổi đều tức điên. Tự nhiên móc móc lỗ tai, nói ra, có thể hay không để cho nữ nhân này im miệng? Đương nhiên có thể, bên trong một cái tương đối cảnh sát trẻ tuổi xung phong nhận việc nói ra. Sau đó đi vào bạch y phục trước mặt nữ nhân nghiêm túc nói. Vị nữ sĩ này, người ảnh hưởng đến chúng ta chấp hành công vụ. Tại la to, ta liền đem ngươi bắt lại. Ngươi, các ngươi buồn cười, làm việc thiên tư trái pháp luật. Các ngươi cảnh số là bao nhiêu?